Thời đại mới biến động, chương 62, kỹ xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, lại tăng lên nữa à, Andrew vừa chạy về hướng container vừa kiểm tra màn hình thông minh. Chỉ số năng lượng của tên kia chập trùng trong giây lát rồi sau đó lấy một loại rất bạo lực phương thức tăng lên. Tên này là ăn thêm thuốc kích thích đúng không? Phiền toái, phiền toái. Vừa rồi, đánh nhau hăng là thế nhưng thực chất thì hai người chiến đấu tốn không nhiều thời gian, chỉ có tổng cộng 17 giây đồng hồ. Với tư duy được gia tốc của mình, thì đó cũng chỉ là 136 giây. Tinh thần cũng như thân thể anh vẫn còn sung mãn, chỉ là vũ khí chính cũng đã bị cắt làm đôi. Lựu đạn không có quá nhiều hiệu quả, đến cả chiếc dùi cui đặc thù anh vừa sử dụng chắc cũng sẽ khó gây thương tích cho tên kia. Dù sao thì cái dùi cui làm từ thép hợp kim cũng đã gần như phế đi rồi. Mặt dày như thế đúng thật là hiếm có khó gặp đây mà. Mặc dù tần số rung động của nó có thể quấy nhiễu vận chuyển năng lượng của võ giả, tên này đủ mạnh và đủ nhanh để đánh bại anh nếu anh lựa chọn cận chiến. Thêm vào cơ thể rắn chắc như vậy, nếu không phải là lợi dụng đòn đánh sơ hở đầy chỗ của hắn cũng như động năng từ thế lao vọt của hắn, thì anh cũng khó mà gây thương tổn cho tên kia được. Mà, nói cho cùng thì những huấn luyện cận chiến của anh đều nhấn mạnh một điểm. Rời đi cận chiến, lấy vũ khí mà xử lý. Đánh tay không là không thể nào, anh được huấn luyện theo chương trình đặc công chứ không phải theo võ sĩ MMA, đánh nhau luôn luôn cần vũ khí. Ưu tiên dùng vũ khí, cận chiến cũng sẽ lui ra để dùng vũ khí. Đối thủ lần này khó nhằn hết mức có thể so sánh với những tên người sói sống trên 500 năm rồi. Với mức độ năng lượng hiện tại thì hắn cũng đã bước vào ngưỡng cửa của mức độ uy hiếp thứ 6. Cũng có nghĩa là hắn hiện tại có thể sánh ngang những người mạnh nhất của co. Đương nhiên, đó là trước khi huyết thanh Atlas được phổ biến và 90. Nhân viên chiến đấu cũng đã tiêm vào mũi đầu tiên, bây giờ thì số lượng người đạt tới mức độ đó cũng đã rất cao rồi, và một vài người vốn ở cấp độ đó đã hoàn thiện được chiến lực của bản thân mình hơn cũng như tiến thêm một bước nữa. Hiện tại co đang tiến hành đại cải tạo thay máu cũng như tiếp tục cải thiện những công nghệ hiện có. Trở lại với trận chiến hiện tại thì với những vũ khí mà anh đã chuẩn bị sẵn thì đúng thật là có sức đánh một trận với một kẻ ở cấp bậc đó. Andrew có tự tin vào những vũ khí anh mang tới. Bây giờ cần phải trang bị chúng mà thôi. Thiết kế này được chế tạo để tăng tính cơ động nên chuyện này cực kỳ dễ dàng. Quảng cáo, event, với tốc độ của mình anh có thể chạy trở về trong 4 giây, khóa cũng đã được Gaia mở ra sẵn, bây giờ chỉ còn cần trang bị. Nhắc đến Gaia, thì hệ thống phần mềm này cũng chưa từng ngừng hoạt động. Mở khoang hàng, trang bị vũ khí thêm giáp, đổi vũ khí cận chiến. Tất cả diễn ra trong vòng 4 giây. Không có cách thời gian dành cho Andrew cũng không nhiều, với tốc độ của tên kia, lại thêm cường hóa nữa thì sẽ nhanh chóng khôi phục và đuổi kịp. Đúng như dự đoán, chỉ 4 giây sau khi Andrew hoàn thiện võ trang, kẻ này lại xông tới, lần này dòng năng lượng màu vàng đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Và tốc độ của hắn đã vượt qua âm thanh. Hai người dừng lại một giây để đánh giá lẫn nhau. Trong mắt Andrew thì người cao 1m8 này đúng thật là một người lùn. Nhưng không vì thế mà anh có chút khinh thường nào. Kẻ này rất mạnh, khinh thường cũng có nghĩa là sẽ dính đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết đi thiên quân chảm. Đối thủ của anh đột ngột hét lên và lao nhanh kèm theo đó là tiếng nổ đặc trưng của việc vượt qua tốc độ âm thanh. Với khoảng cách của hai người thì tốc độ của tên kia chỉ cần 1/18 giây để có thể đạt tới mục đích. Xác thực là khủng bố, tốc độ như vậy chính là vô giải đối với những võ giả thông thường. Đến cả những tên vô cực tông sư cũng không thể di chuyển nhanh tới mức đó. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Andrew, người đã trang bị tận răng để đối phó với những trường hợp như thế này. Tư duy được gia tốc gấp 8 lần cũng có nghĩa là anh có thể dễ dàng thấy được cử động của đối thủ. Dù sao thì quãng thời gian này đối với anh cũng tương đương nửa giây. Thêm vào những trang bị của mình, thì anh hoàn toàn có thể ứng phó với chuyện này. Dù sao, đối thủ phải di động 20 mét, còn anh thì chỉ cần nhấc lên cái khiên vừa mới trang bị lên chắn. Quãng đường di chuyển chỉ tốn nửa mét, hoàn toàn có thể với tốc độ hơn 600 km/h của anh. Quảng cáo, event, thanh kiếm màu đen lao nhanh như thiểm điện, mỗi bước nó lại nhìn như có 18 thanh kiếm đang tới. Biến hóa, là một trong những thứ mà võ thuật Trung Hoa chú trọng. Đáng tiếc có biến hóa như thế nào thì cũng không thể đối đầu được với những đòn cơ bản thẳng thắn. Thế mới nói võ cổ truyền dùng để múa may thì tốt hơn, bây giờ là thời đại của võ thuật hiện đại. Thanh kiếm đâm xuyên cái khiên hợp kim có sức phòng ngự ngang ngửa với thép xe tăng. 1000mm ASA, thậm chí, nó gần như không thể ngăn cản được thứ này một giây nào. Nhưng đó không phải lý do mà Andrew nhấc lên chiếc khiên này. Anh cũng đã tính toán được sức mạnh của những công kích này. Đoàng, âm thanh của vụ nổ từ lớp giáp phản ứng nổ được trang bị trong chiếc khiên này. Thêm vào những quả lựu đạn mà Andrew đã chuẩn bị sẵn. Trong giây lát người thanh niên đang điên tiết đã bị mấy vụ nổ nhấc bổng lên khỏi mặt đất 20 cm. Không kịp phản ứng để giữ mình trên mặt đất, đáng tiếc thực lực của hắn rất mạnh nhưng lại không có suy nghĩ thấu đáo chiến thuật liền đã xông lên. Ăn thiệt thòi là đương nhiên, đầu tiên chiến thuật bị phá vỡ, lại gặp thêm tập kích. Giang Thiên Vũ đã thua từ mặt tinh thần rồi, nên sơ hở chồng chất là đương nhiên. Chỉ có thực lực cùng năng lực đặc thù của hắn là thứ giúp cho hắn có thể cạnh tranh với Andrew. Chiếc khiên bị phá hủy, nhưng không có nghĩa là nó hy sinh vô dụng. Chỉ thấy Andrew thuận thế mà lên, tất cả động cơ phản lực phát động đạp thẳng người thanh niên kia trong lúc anh ta chưa kịp rơi xuống đất. Nếu mà ở dưới đất thì 9 phần 10 là đá bay người này là không thể, bởi ở cấp bậc này, hoàn toàn có thể mượn lực lượng của mặt đất giữ vững chính mình. Vụ nổ vừa rồi đưa hắn lên là lợi dụng động tác nhảy tới, hai chân không có chạm đất. Công kích bây giờ cũng là sử dụng phương thức đó, hoàn toàn tránh đi được phiền phức. Ở trên không đồng nghĩa với việc thiếu đi chỗ mượn lực nên thanh niên thấp bé nhẹ cân đó phải ngoan ngoãn chịu toàn lực của cú đá, bay ngược về sau hơn 100 mét, đụng vỡ vài hòn đá đẳng cũng như 2-3 cây cổ thụ. Quảng cáo, event, mặc dù tên kia đã cố hết sức để chém ra một đám kiếm khí ở trên không trung, nhưng đáng tiếc Andrew có được năng lực dự phán đồ tinh vi. Anh ném tấm khiên, đỡ được một nửa công kích, lợi dụng quán tính từ đám động cơ, nhảy ra phía đằng trước cúi người xuống để né đi những công kích kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không quên bắn ra thêm vài viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa anh vừa lấy ra. Những viên đạn này đủ nhanh để bắt kịp thân hình của tên kia. Dẫu vậy, vẫn có hai đạo kiếm khí rơi vào bộ áo giáp chiến đấu màu xám bạc xuyên phá lớp hợp kim titanium, lớp cơ bắp carbon nanotube và đâm thẳng vào cơ thể của Andrew. Hừ, đau là đau, nhưng đây hầu hết cũng chỉ là vết thương ngoài da. Điều quan trọng hiện tại là tên kia. Ăn thêm 2-3 viên đạn như thế liệu hắn còn sống hay không? Andrew có thể khẳng định kẻ này không có chết dễ như thế. Dù sao anh cũng không có tự tin để đánh bại một kẻ đạt tới mức uy hiếp cấp 6 mà không vận dụng một đống át chủ bài. Đùng, đúng như dự đoán, tên kia không có gục xuống mà lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ hơn. Đáng sợ bị tấn công đến như vậy rồi mã vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Andrew tập trung tinh thần lại nghênh chiến, đây mới chính là trận chiến quyết định sinh tử. Cách chương.